Luân hồi đan đế, chương 2091, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ gia gia, hắn, Dương Tranh sắc mặt trắng bệch. Lăng Vân khủng bố, đã xa xa vượt qua hắn dự liệu. Hắn không nghĩ tới, thế gian lại có người đáng sợ như vậy vật. Hắn ở Thác Thành ở qua rất dài thế gian, nơi đó hội tụ Trần Quốc tinh nhuệ nhất những thiên tài. Nhưng mà, coi như là Thác Thành những thiên tài kia, vậy không có một cái có thể so với người trước mắt này. Tên này đã không thể nói là thiên tài, thuần túy chính là một quái thai. Nào có người ở luyện nguyên cảnh giới liền sánh vai động thiên võ giả, người khác có bước một cảnh giới thực lực liền bị gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, mà người trước mắt này nhưng là có bước hai cảnh giới thực lực. Tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng, Dương Chiêu trầm giọng nói, người này đích xác yêu nghiệt, nhưng vậy không người nghĩ như vậy khủng bố. Cõi đời này, có máu người mạch đặc thù, hoặc là nắm giữ kỳ lạ dị bảo, có thể bộc phát ra vượt xa tự thân cảnh giới lực lượng. Nhưng loại người này thường thường đều có to lớn thiếu sót. Đó chính là không có lực lượng, lại không có cùng xứng đôi cảnh giới. Động thiên cấp lực lượng, há là tốt như vậy cưỡi. Hắn lấy luyện nguyên cảnh giới, điều khiển động thiên cấp lực lượng, cũng chỉ có thể ngược động thiên dưới võ giả. Thật gặp ngay phải động thiên cường giả, ắt phải sơ hở trăm chỗ, bị đánh bại dễ dàng. Nói lời này lúc đó, hắn lòng tin tràn đầy. Đây không phải là hắn vì an ủi Dương Tranh hồ nói bậy bạ. Trên lịch sử có rất nhiều cái loại này ví dụ. Dương Chiêu cũng đã gặp qua tương tự nhân vật. Cứ việc hắn trước gặp phải người, lực lượng khóa độ cũng không có Lăng Vân như thế khoa trương. Nhưng đạo lý là giống nhau. Thì ra là như vậy. Dương Tranh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn liền hưng phấn. Ngũ gia gia, vậy ngươi nhanh lên một chút ra tay, đem người này bắt lại. Như cháu trai có thể được trên người hắn bí mật, vậy cháu trai tương lai tất sẽ có mạnh mẽ võ lực. Là ta Dương gia tăng thêm vinh quang, Ngũ gia gia tất sẽ thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Dương Chiêu mặt lộ nụ cười lạnh nhạt. Thằng nhóc, ta Dương gia từ trước đến giờ yêu quý nhân tài. Xem ở ngươi thiên phú trên, ta có thể phá lệ khai ân, cho một mình ngươi cơ hội. Tiếp theo, Dương Chiêu quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Chỉ cần ngươi chủ động phối hợp, gia nhập ta Dương gia, cũng đem ngươi bí mật chia sẻ cho Dương gia, như vậy ta liền có thể tha ngươi một mạng. Quảng cáo, không chỉ có như vậy, ta Dương gia còn sẽ đại lực đào tạo ngươi, để cho ngươi thành là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Ngược lại, ngươi nếu là cự tuyệt, ta có thể bảo đảm, ngươi tất sẽ phát hiện, tử vong đều là một kiện chuyện hạnh phúc. Ở hắn lúc nói chuyện, Thẩm Chân thần sắc vui mừng. Đây không thể nghi ngờ là Lăng Vân sức sống chỗ. Có thể nàng vui sướng không kéo dài bao lâu, rất nhanh liền tiêu tán. Nói bậy thật hơn, Lăng Vân không nhịn được cắt đứt Dương Chiêu. Ta cũng cho một mình ngươi cơ hội, giao ra 300 tỷ nguyên tinh, mua ngươi và ngươi cháu trai mệnh. Nếu không, hắn và ngươi đều phải chết. Nghe nói như vậy, bốn phía đám người cảm giác tim đều phải bị đông. Lăng Vân đây là được hơn cuồng, tài có thể nói ra những lời này. Dương Chiêu đây chính là động thiên cao thủ, mà Lăng Vân lại có thể ở nơi này uy hiếp một cái hang trời cao tay. Cũng được, Dương Chiêu lắc đầu. Thằng nhóc, hy vọng ngươi chờ lát không nên hối hận. Vậy đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Nói được một nửa, hắn toàn bộ bỗng nhiên động. Không thể không nói, hắn vô cùng là xảo quyệt. Nhìn như tựa hồ còn muốn và Lăng Vân nói gì, nhưng nhân cơ hội đối Lăng Vân phát động tập kích. Hèn hạ, Thẩm Chân tức giận. Dương Chiêu đường đường động thiên cao thủ, đối phó Lăng Vân như vậy một cái luyện nguyên vũ người, bản thân chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Kết quả, đối phương lại còn dùng loại thủ đoạn này, đơn giản là hèn hạ vô sỉ. Dương Chiêu không để ý Thẩm Chân nói. Chỉ một cái chớp mắt, hắn liền tới đến Lăng Vân trước người. Vù vù, vô tận khí lạnh từ trong tay hắn cuồng trào ra. Lăng Vân chỗ ở bàn rượu, hết thảy rượu đều ở đây ngay tức thì đông thành băng. cái này vô tận khí lạnh còn đang điên cuồng trào hướng Lăng Vân. Giống nhau là phải đem Lăng Vân đóng băng. Ra tay sau đó, Dương Chiêu lại là rừng rưng. Người tuổi trẻ, đây mới thật sự là lực lượng. Cốt, Lăng Vân không những không sợ chút nào. Ngược lại khẩu chiến sấm mùa xuân. Cái này Dương Chiêu, tu vi chỉ là động thiên tam phẩm. Hắn bây giờ thực lực, coi như đối mặt động thiên đỉnh cấp cao thủ cũng có thể đánh một trận. Dương Chiêu nhưng chạy đến trước mặt hắn tới bầy cường giả cái khung. Nhất định chính là cực kỳ buồn cười. Hắn không có bất kỳ hoa tiếu gì. Trực tiếp một quyền đánh ra. Oanh, chỉ một sát, Dương Chiêu thả ra khí lạnh. Liền toàn bộ mất đi. Sau đó, không cách nào hình dung khủng bố quyền kính. Cuồng bạo đánh vào Dương Chiêu trên mình. Bốn phía đám người còn chưa kịp phản ứng. Liền thấy một đạo thân ảnh phanh bay rớt ra ngoài. Nhanh như vậy, không hổ là động thiên cao thủ. Nhanh như vậy liền đánh bại vậy Lăng Vân. Rất nhiều người theo bản năng nói. Có thể ngay sau đó, những người này cổ, liền tựa như bị người bóp. Lời nói đều là hơi ngừng. Bọn họ đã thấy, vậy đạo bay rớt ra ngoài bóng người. Căn bản không phải Lăng Vân, mà là Dương Chiêu. Dương Chiêu đụng ở vách tường đại sảnh trên. Toàn bộ phòng khách cũng mãnh liệt chấn động một cái. Lần này, vách tường đại sảnh lại nữa chỉ là rạn nứt, mà là bị Dương Chiêu đụng ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Có động thiên cấp lực phòng ngự vách tường, lại rất miễn cưỡng bị đụng mặc. Đụng mặc vách tường đại sảnh sau đó, Dương Chiêu liền rơi xuống gần 100 mét. Cuối cùng trùng trùng đập ở bên ngoài đường phố trên mặt đất. Đường phố bốn phía đám người sợ hết hồn, mà cùng bọn họ thấy rõ vậy rơi xuống người sau đó. Càng bị hù được hồn phi phách tán, Ngân Nguyệt Thành là lớn thành, Trần Quốc tất cả gia tộc lớn cũng rất coi trọng, Dương gia cũng không ngoại lệ, mà Dương Chiêu, chính là Dương gia nơi phái. Lâu dài chú đóng Ngân Nguyệt Thành trưởng lão một trong, vì vậy Ngân Nguyệt Thành các võ giả, đối Dương Chiêu không xa lạ chút nào. Mà người trên đường phố cửa, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ thấy như vậy cảnh tượng. Quảng cáo, đường đường Dương gia trưởng lão Dương Chiêu, lại từ Nguyệt Lan Tửu Lâu tầng chót rơi xuống, như chó chết vậy nằm ở trên đường phố. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Tầng chót Tửu Lâu phòng khách, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Tất cả mọi người đều rơi vào đờ đẫn, nếu không phải hoàn cảnh chung quanh quá chân thực. Hơn nữa quyền kia sức lực chế tạo gió bão, cạo được bọn họ ra làm đau, bọn họ tuyệt đối sẽ hoài nghi mình là đang nằm mơ. Bại trong chớp mắt, Dương Chiêu cái động này thiên tam phẩm cao thủ, Dương gia ngũ trưởng lão, lại có thể bị Lăng Vân bại trong chớp mắt, không có long tranh hổ đấu, càng không có Dương Chiêu đánh bại Lăng Vân hình ảnh, chỉ là một cái chớp mắt, tựa hồ chiến đấu vừa mới bắt đầu. Liền trực tiếp tuyên bố kết thúc. Cảnh tượng này, mọi người còn quen thuộc. Trước Lăng Vân đánh bại Dương gia một bọn hộ vệ, chính là cái loại này cảnh tượng. Khi đó mọi người lấy là, chỉ cần Dương Chiêu động này thiên cường giả ra tay, tình hình liền tuyệt đối sẽ không cùng. Nào nghĩ tới, sẽ xuất hiện cái này cùng không thể tưởng tượng nổi tình hình. Không thể nào, không thể nào, Dương Tranh thần sắc sợ hãi. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tựa như ở xem ma thần. Những người khác đầu óc bên trong, cũng có giống nhau ý niệm. Cái này thiếu niên, có lẽ không phải cái gì thiếu niên. Thậm chí không phải là người, mà là một tôn khoác da người ma. Thẩm Chân giống vậy trợn mắt nhìn một đôi mắt đẹp. Dương lên miệng đều quên khép lại. Cùng hơi khôi phục một ít lý trí sau đó. Nàng thân thể mềm mại liền nhịn không được run rẩy. Có thể trở thành Thiên Tuyền Thương Hội phó hội trưởng. Nàng hiển nhiên không chịu có thể là ngu dốt người. Cho nên, nàng đã ý thức được rõ ràng. Nàng rất có thể ở đánh bậy đánh bạ bên trong. Gặp đủ để thay đổi cuộc sống cơ duyên. Mới đầu nàng lựa chọn trợ giúp Lăng Vân. Chỉ là suy đoán cái này thiếu niên. Rất có thể là cái trời phú bất phàm thiên tài. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.